Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, chương. Trần Tử Nhĩ cùng nàng ở nơi đó hàn huyên rất lâu. Hắn cảm thấy Sử Ương Thanh thật lâu không có vui vẻ như vậy. Cho tới cuối cùng cái kia bình rượu đều uống đến một điểm không còn, hai người mới nghĩ đến đi lên lầu. Đáng tiếc là như thế chút rượu căn bản không đủ thúc đẩy sự tình gì phát sinh. Về đến nhà về sau, Trần Tử Nhĩ tại nhà mình trên ban công lại thổi không khí hội nghị. Hắn thích hoàn cảnh như vậy, yên tĩnh sảng khoái, mình rót chén trà nóng đặt tại trong tay uống vào. Trông về phía xa Trung Hải, thành thị cảnh đêm bắt đầu hợp thành phiến. Có lẽ là đêm nay cùng Sử Ương Thanh nói chuyện phiếm bên trong nói ra cái gọi là trước kia mộng. Tưởng, Trần Tử Nhĩ suy nghĩ một cái theo một thế này khó phân trong công việc rút ra ra. Nghĩ đến đời trước sinh hoạt, nếu nói nhân sinh huyền diệu, chỉ sợ không ai có thể so sánh hắn càng thêm huyền diệu. Mà cái gọi là lại đến một lần, không lưu tiếc nuối, bất quá là một cái có thể coi như khẩu hiệu hô kêu quảng cáo mà thôi. Hắn có thể biết tiến trình của lịch sử, lại trưởng khống không được bên cạnh mình mỗi người lòng người. Tại xử lý như thế nào Sử Ương Thanh trong chuyện này, liền thật rất khó không lưu tiếc nuối. Đáy lòng của hắn rất nhiều chuyện khả năng đời này cũng không thể nói ra. Thành thị rất lớn, gian phòng rất không, phồn hoa đủ loại. Hắn đã đến đời trước nghĩ cũng không dám nghĩ độ cao. Lại như cũ để hắn khó cảm thấy tâm lý rất thỏa mãn. Hắn có rất ít thời điểm như vậy. Bởi vì bận rộn công việc không rảnh ra mồm. Bởi vì bên người có mỹ nữ lắc lư. Cũng bởi vì hắn thích trong sách đuổi mình còn thừa không nhiều thời gian ở không. Trần Tử Nhĩ lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút. Thời gian 8 giờ tối 53. Hắn quay người vào phòng khách thả tay xuống bên trong cái chén đi đổi một bộ quần áo. Cầm lên chìa khóa xe mặc vào giày rời khỏi nhà. Một bên khác, Lạc Chi Di theo huấn luyện trong phòng trở về ký túc xá. Nàng cả đêm đều có chút chần chừ. Tấm kia viết dãy số giấy đặt ở trong túi một mực dính dấp suy nghĩ của nàng. Khiến cho nàng không có gì làm chuyện khác hào hứng. Thật sớm rửa mặt xong nằm lên giường, muốn ngủ cũng như thế nào cũng ngủ không được. Nàng nhất định không biết, ngay tại đêm nay nếu như nàng đánh cú điện thoại kia, ngay tại già mồm bên trong Trần Tử Nhĩ nhất định sẽ lựa chọn gặp nàng. Hắn là cái hơi văn nghệ, có tình cảm người, không phải loại kia đưa vào một cái chương trình liền vĩnh viễn một cái biểu lộ người máy. Lão xá nói sinh hoạt hẳn là có trái có phải. Hữu tình có mưa cũng là hắn mong muốn, tâm tình của hắn là sẽ biến hóa. Trần Tử Nhĩ lái xe tại Trung Hải đầu đường du đãng. Hơn 9 giờ đêm, thời gian này điểm hắn có thể tìm ai? Tiết Bắc Hoa, đi tìm đến trò chuyện cái gì? Tần Nghiệp, đi tìm đến uống rượu. Hắn không muốn uống rượu, tìm đệ đệ của mình. Không duyên cớ để hắn lo lắng. Về phần nữ nhân, Thiển Dư rất mệt mỏi, đối nàng Trần Tử Nhĩ sẽ chỉ tốt khoe xấu che, còn lại tại thời gian này điểm tìm ra quá nhạy cảm. Thế là lái xe Trần Tử Nhĩ chợt phát hiện, theo phổ thế trên ý nghĩa đã thành công hắn lại tìm không thấy một người bồi mình vượt qua ban đêm. Mà trung thực nói, hắn hiện tại tâm tình phiền não đã ngay tiếp theo thân thể của hắn cũng phiền não. Kỳ thật tất cả những tâm tình này tất cả đều là rảnh đến nhức cả trứng mang tới. Thân thể có dư thừa năng lượng, chỉ cần để hắn tiến vào hiền giả hình thức, hắn liền sẽ không suy nghĩ tiếp những cái kia loạn thất bát tao buồn cười cảm xúc. Ngủ tiếp một giấc, ngày mai đồng dạng làm việc xử sự. Nam nhân không thoải mái thời điểm liền muốn tìm nữ nhân phát tiết. Đây là tự nhiên thuộc tính. Không có cách nào, Thiển Dư hắn không nỡ, bỏ được người hắn một cái cũng tìm không thấy. Lần trước làm chút lòe loẹt, kết quả chọc Sử Ương Thanh lửa giận ngút trời, Sau đó Trần Tử Nhĩ cũng cảm thấy như thế hành vi quá mức ngây thơ. Trần Tử Nhĩ tại một chỗ đầu gió dừng xe ra đứng một hồi, sau đó chậm rãi quản khống ở dục vọng của mình. Hắn tìm nhà karaoke một người hát một lát ca. Hắn hát 1000 cái thương tâm lý do, dạng này bi thương tình ca. Cũng hát tiểu hổ đội, yêu, ngọt ngào luyến khúc. Còn hát phấn đấu khúc mục, thủy thủ. Tóm lại là hoàn toàn không biết mình muốn hát cái gì chủ đề. Chính là đem cổ họng của mình hát có chút khàn khàn hắn mới trở về. Sáng ngày thứ hai, Thịnh Thiền Dư theo trường học thật sớm đi tới trong nhà. Tối hôm qua ngủ quá muộn, nàng đến thời điểm Trần Tử Nhĩ cả người còn đang trong giấc mộng. Thịnh Thiền Dư nhìn hắn có chút mệt mỏi, trước hết không có đánh thức hắn. Khả Thi ở giữa từ từ đi tới 10 điểm, sự kiên nhẫn của nàng cũng kém không nhiều hao hết. Hôm nay nàng nhà dì nhỏ cửa hàng giá rẻ khai trương. Đi qua 2 tháng trang trí rốt cục khai trương, lúc đầu đã nói xong, Trần Tử Nhĩ theo nàng cùng có mặt, nhưng bây giờ người này lại còn đang ngủ. Nàng đợi không được nữa, thế là rón rén vào phòng ngủ. Đúng lúc Trần Tử Nhĩ cũng kém không nhiều tỉnh, nàng mặc dù động tác nhẹ, nhưng vẫn là bị phát hiện. Trần Tử Nhĩ dụi dụi con mắt, vẫn còn có chút không nghĩ tới giường. Người chừng nào thì tới? Thịnh Thiền Dư cởi giày ra trực tiếp cưỡi tại trên người hắn, cúi người xuống cùng hắn mặt đối mặt. Người biết mấy giờ rồi rồi sao? Mấy điểm? 10 giờ rồi. Không thể nào. Hắn đưa tay cầm qua điện thoại lật một chút. CMN, Thiền Dư thật đúng là không có nói láo. Trần Tử Nhĩ vuốt vuốt trán. Thật 10 giờ rồi, ngươi đến bao lâu? Thịnh Thiền Dư không để ý tới hắn, mà là cố ý nghiêm mặt hỏi hắn. Ta có phải là cùng ngươi nói ta nhà gì nhỏ cửa hàng giá rẻ hôm nay 11 giờ khai trương? Có thể ngươi lại cho ta ngủ đến 10 giờ. Nói, tối hôm qua đi làm cái gì rồi? Trần Tử Nhĩ nở nụ cười. Ngươi đoán? Thiền Dư hai cánh tay nắm chặt lỗ tai của hắn lắc tới lắc lui. Ngươi đừng lão gọi ta đoán. Ta không đoán, ngươi tranh thủ thời gian chi tiết đưa tới. Tốt a, Trần Tử Nhĩ đem nàng ôm vào trong ngực ngửi ngửi. Nói, ca hát đi, trở về hơi trễ. Ca hát, cùng ai? Trần Tử Nhĩ ôm nàng xoay người. Thế là nữ trên nam dưới biến thành nam lên nữ dưới. Ta một người, ngủ không yên, liền đi giống lên hai cuống họng. Một người ca hát, ngươi làm ta ngốc nha. Trần Tử Nhĩ ngăn chặn miệng của nàng, ôn nhu hôn. Trong lòng của hắn đầu bực bội là đi không ít, nhưng trên thân thể sao động, dựa vào cuống họng có thể giải quyết không được. A, dựa vào người khác nói không chừng có thể. Thế là lúc đầu cách chăn mền ôm nhau hai người, đột nhiên liền đem chăn mền ném tới giường nơi hẻo lánh bên trong. Thịnh Thiền Dư thoáng đẩy ý tứ một cái, còn lại đằng sau liền đều là phối hợp. Nàng tại Trần Tử Nhĩ trong ngực cực dễ dàng xúc động. Quần áo còn không có thoát xong, tiền hí liền hoàn thành. Cũng chính là điều kiện đầy đủ vào chính hí. Thịnh Thiền Dư rên khẽ một tiếng, thở hổn hển ôm thật chặt Trần Tử Nhĩ. Cảm thụ được thân thể phong phú, nàng hơi thở thức kể lời nói. Đều không được chuẩn bị cho ta một cái. Tử Nhĩ ngươi thế nào? Lại nóng nảy không mang ti ti. Trần Tử Nhĩ chỉ cảm thấy ấm áp mà ướt át. Hắn không muốn nói chuyện. Lúc này nói chuyện phá hư không khí. Hắn chỉ là nhìn xem Thiền Dư mặt, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Thế là thân thể động tác cũng căn bản không nỡ quá thô bạo. Có thể Thiền Dư mình lại nói, ngươi nhanh một chút, hôm nay tiểu cô cửa hàng giá rẻ khai trương, cái này đều 10 giờ, thời gian không nhiều lắm. Tốt a, thế là một trận phiên vân phúc vũ, long khiếu phượng ngâm. Trần Tử Nhĩ rời giường rửa mặt, đem mình thu thập thỏa đáng, chuẩn bị cùng Thịnh Thiền Dư cùng đi Lâm Văn Hứa buổi trưa hôm nay khai trương pudding cửa hàng giá rẻ đi nhìn một cái. một phương diện làm người lãnh đạo, đây là thị sát công việc, một phương diện khác cũng là đi biểu thị đối tiểu cô cái này một nhà coi trọng. Kỳ thật hắn càng quan tâm là, hành động như vậy có thể gián tiếp để Thiển Dư cảm giác được mình đối nàng coi trọng. Cái cô nương này thật, quá tốt rồi. Ân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.